Cú lừa hôn ngoạn mục, chương 17, lòng dạ hẹp hòi. Góc truyện audio.com, dịch giả, Quách Ngàn 99, Hiệu Đính, Phỉ Yến Nhược Lam. Tằng Lam thật sự không nghĩ đến chuyện gặp lại Dương Mâu. Mà thời điểm cô muốn né tránh thì lại không kịp nữa rồi. Vì thế cứ trơ mắt nhìn người đàn ông đó đi xuống xe bus. Phía sau có một người phụ nữ đi theo. Phạt nhìn hai người nắm tay nhau rất ân ái mà đi vào đại sảnh bưu điện. Nhiều người như vậy, bọn họ lại xứng đôi lẫn ở trong đám người. Nhìn thấy Tằng Lam, Dương Mâu ngây người 3 giây. Sau đó lại cười xấu hổ nói. Tằng Lam, sao lại là em, sao lại là em, cô tinh tế thưởng thức một lần những lời này. Sau đó cười nói, đúng vậy, sao lại là tôi, người phụ nữ đứng phía sau anh vô cùng nhạy bén. Thấy thế lập tức tháo kính râm xuống, dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá Tằng Lam, như thế là không có giáo dục, xem ra người phụ nữ này đối với Tằng Lam cũng là cực kỳ tò mò. Vì thế Tằng Lam đơn giản cũng mượn cơ hội này đem người phụ nữ kia nhìn rõ một chút. Cuối cùng thông qua việc quan sát và đánh giá của lần gặp trước cho ra một cái kết luận. Nói cho khách sáo thì tướng mạo cô ta thuộc dạng bình thường, tuy nhiên bộ dạng khi trang điểm cũng rất tinh tế. Tiểu Huệ, chúng ta đi về trước đi, để cho bọn họ nói chuyện. Mẹ Dương đi qua, kéo người phụ nữ kia đi. Người phụ nữ kia nhìn thoáng qua Dương Mâu, lại nhìn thoáng qua Tằng Lam, giống như muốn cố xác định cái gì đó. Sau đó lại quay sang mẹ Dương cười vui vẻ. Dạ, để con đỡ mẹ đi. Một màn cảm động ấm áp, vợ hiền con ngoan, vui vẻ hòa thuận, đây chẳng phải là điều mà Dương Mâu tha thiết khát vọng sao? Cô nghĩ vẫn nên chúc mừng anh một câu. Dương Mâu nhìn hai người kia rời đi, quay sang nói, nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đổi địa điểm khác đi. Vì thế bọn họ lại đến quán cà phê mà cô và Quý Thù vừa nói chuyện phiếm cách đây không lâu. Sau 2 tháng. Tằng Lam rốt cuộc một lần nữa được nhìn rõ bộ dáng của Dương Mâu. Anh thật sự thay đổi rất nhiều. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu tím sẫm. Anh trước kia chưa bao giờ mặc áo màu. Quần từ phong cách Tây Âu chỉnh tề chuyển thành bó sát mang chút phong cách kiểu. Cô bỗng nhiên có chút hoang mang. Dương Mâu như vậy, thật không biết nên nhận xét ra sao. Là trở nên thời thượng hay là càng thêm tầm thường. Tôi quả thật không thay đổi, anh thật ra cũng thay đổi không ít, cô nói, đúng vậy, rời xa em sau này anh thật sự thay đổi không ít. Ha ha, nói xong anh cũng nhìn lại cách ăn mặc của mình, nụ cười có chút giả tạo, mang theo sự rụt rè, cho nên nội tâm của người đàn ông này vô cùng rõ ràng. Anh biết bản thân anh ở trong mắt Tằng Lam là mất thể diện như thế nào. Em không muốn hỏi anh vì sao lại rời bỏ em sao? Anh hỏi, ở trong điện thoại không phải anh đã giải thích cho tôi rồi ư, anh yêu người phụ nữ kia. Không phải sao, cô nói, anh bất đắc dĩ cười. Sau đó lắc đầu nói, Tằng Lam, thế giới của em vì cái gì mà lại đơn thuần như vậy? Em có thể hay không quan tâm một chút đến cảm nhận của đám người phàm bọn anh? Cô chính là lặp lại lý do mà anh đã nói. Anh dựa vào cái gì mà cười nhạo cô chứ? Tằng Lam, một người con trai có thể động lòng trước vô số phụ nữ. Giống như em nói, kỳ thật tình yêu chỉ là một tia lửa nhỏ bé chớp mắt trong một cái mà thôi. Anh là tại một đêm ấy đã yêu thương Tiểu Huệ, nhưng đây cũng không phải là lý do chân chính mà anh rời bỏ em. Dương Mâu nói xong. Hơ hơ ngón tay, một chiếc nhẫn lóe sáng sặc sỡ đến mức lóa mắt. Bọn anh muốn kết hôn. Cuối tuần này đó, hôm nay anh cùng mẹ đến bưu điện chính là đi phát thiệp cưới. Anh nói, lòng của cô bị chiếc nhẫn kia làm cho đau một chút. Sau đó cô cảm nhận được có gì đó chậm rãi sưng ở ngực. Đem cả người cô nuốt vào hết, cô nén cảm giác đau đớn. Cố gắng liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Mây nhạt gió khẽ, thời tiết thật tốt, vì thế cô hít sâu, đem toàn bộ sức lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Chúc mừng hai người, Dương Mâu cười nói, để anh nói cho em biết lý do vì sao anh không cưới em làm vợ. Tằng Lam, anh không nghĩ cả đời này sẽ mãi sống dưới cái bóng của em. Em rất ưu tú đến đáng sợ. Tuy rằng em và các nữ tiến sĩ khác không giống nhau. Em đẹp hơn so với các cô ấy. Hơn nữa được giáo dục tốt. Nhưng mà em mãi mãi đều lấy chính mình làm trung tâm. Em tìm một người đàn ông để kết hôn kỳ thật cũng chỉ vì em muốn làm nền cho cuộc sống hoàn mỹ không tì vết của mình. Mới đầu anh cảm thấy em thật hoàn mỹ. Cho nên anh tiến tới. Em giống như là nữ thần cao môn trượng. Nhưng chúng ta đã đi quá xa. Mặc dù anh là hôn phu của em. Thế mà anh cũng không có cách nào rút ngắn khoảng cách tình cảm này. Tằng Lam, anh là đàn ông, anh thừa nhận mình rất hẹp hòi. Nhưng mà anh thật sự không thể chịu nổi tất cả mọi chuyện đều do em quyết định. Anh không muốn làm nền cho em. Thì ra đó là những lời từ đáy lòng của Dương Mâu. Cô thế nhưng chưa bao giờ biết được, từ khi nào anh đối với cô có nhiều oán niệm như vậy. Thì ra ở trong lòng anh. Mặc dù kết hôn, anh vẫn là anh, bọn họ cũng vẫn chỉ là hai người khác nhau. Vì cái gì mà anh nói tôi không quan tâm đến cảm giác của cả hai? Cô chau mày hỏi, đúng, em chính là hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của anh. Anh biết em muốn nói là vì anh mà em về nước. Bỏ qua cơ hội công tác ở nước ngoài, em vì anh mua nhà, không so đo với anh ai là người trả tiền đặt cọc. Nhưng mà em có biết không, những thứ kia đều là sự tình nguyện của một phía. Kỳ thật khi anh tốt nghiệp anh nói muốn về nước phát triển. Chính là đã có ý nói lời chia tay với em, nhưng em lại bỏ qua công việc ở nước ngoài theo anh trở về. Sau đó dùng một phần gấp đôi tiền lương của anh chi trả mấy chục vạn tiền trợ cấp xây dựng gia đình. Những thứ này của em chẳng qua là chứng minh cho anh thấy em có năng lực cùng học vấn dù ở đâu cũng có thể sử dụng được. Em đem toàn bộ tiền trợ cấp xây dựng gia đình lấy ra để mua nhà. Nhưng việc chọn phòng ở tất cả là do một tay em quyết định. Em có từng cho đó là tài sản chung của chúng ta rồi đem ra mà đối đãi không? Anh cầu hôn em đồng ý, nhưng lại khăng khăng lễ cưới đơn giản. Không đi tuần trăng mật, bởi vì em không thể bỏ phòng thí nghiệm của mình. Em có biết hay không bố mẹ anh sống nửa đời người cũng là để ngóng trông anh làm một lễ cưới nở mặt nở mày. Làm cho bạn bè của mình có thêm vài phần kính trọng. Dương Mâu càng nói càng kích động. Tim cô như bị ai đó chém một nhát. Cô khẽ cắn môi dưới. Nói, tôi muốn làm lễ cưới đơn giản. Không hưởng tuần trăng mật. Không phải vì lo lắng cho gia đình anh sao? Mẹ của anh thân thể không tốt. Hàng năm tái khám cần rất nhiều tiền. Tôi nghĩ cho ba mẹ anh thì có gì sai? Đúng, em nói không sai, em vĩnh viễn không hề sai. Chỉ là em không biết những thứ mà em cho rằng cao cả hợp với lẽ thường thật ra làm tổn thương người khác đến như thế nào. Hôn lễ của em chỉ cần ba mẹ và bà của em tham dự. Còn cả hai người bạn kia, ngồi một cái bàn thôi cũng sợ không hài lòng. Ngay cả đơn vị công tác. Em cũng không dám nói cho mọi người nghe, gả cho anh như vậy không phải là sỉ nhục sao? Tôi chỉ là không thích có quan hệ với những đồng nghiệp chỉ xã giao cho có. Dù gì kết hôn cũng là chuyện của hai người, vì cái gì mà phải liên lụy đến nhiều người như vậy? Chính là vậy, ở trong mắt em chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất. Những người khác đều không liên quan. Dương Mâu, tôi chưa bao giờ biết anh vì như vậy mà để ý đến điều này. Cho nên anh nói anh căn bản là người phàm, khoảng cách với em mãi mãi không thể thu hẹp, anh cơ hồ như muốn gào thét. Tằng Lam, nói trắng ra chính là anh lòng dạ hẹp hòi, anh không xứng với em theo anh thì phải hạ thấp mình rồi. Cô thở dài một hơi, trong lòng không rõ là đau đớn hay là hận thù. Rốt cuộc hôm nay tôi mới hiểu được chúng ta quả thật không hợp. Chỉ là anh liền như vậy xác định thích hợp với người phụ nữ kia sao? Hai người nhận thức được bao lâu? Tằng Lam, thu hồi cái suy luận kia của em đi. Thời gian căn bản không phải là mấu chốt để kiểm tra xem hai người có hợp nhau hay không. Mà là gặp được một người. Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết bản thân có thể ở cùng một năm hay thậm chí là 10 năm. cô ấy chính là người phụ nữ mà anh muốn. Vợ của anh phải là như vậy. Cho nên hai người trải qua tình một đêm rồi sau đó liền xác định cả đời này sẽ hạnh phúc. Đúng, đêm đó anh lập tức xác định, anh không cần biết cô ấy là ai, làm nghề gì, trước kia có quá khứ như thế nào. Chỉ là anh yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, muốn cho cô ấy một cuộc sống mơ ước, cho dù lúc anh không còn gì, anh cũng sẽ làm cô ấy hài lòng. Những lời này nghe thật quen tai. Cô nhớ Quý Thù mới vừa rồi cũng nói với cô như vậy. Anh xác định cô ấy là một người vợ tốt. Anh xác định rằng mình hiểu rõ cô ấy. Đúng, cho dù anh chỉ mới biết cô ấy 2 ngày. Anh chắc chắn cô ấy sẽ là một người vợ tốt. Nhưng em, Tằng Lam, anh bỏ ra 3 năm thuyết phục chính mình. Em không thích hợp để kết hôn. Bởi vì em không có khả năng trở thành hiền thê lương mẫu. Cách chương.